Tiên Ma Đồng Tu, chương 1487 Thiên Vấn Dung Nhan. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân loại chính là như vậy, đương lợi ích cũng đủ lớn lúc có thể cùng địch nhân làm bằng hữu. Cho nên mới đã có câu kia danh ngôn, không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa đại hạo kiếp là chính đạo cùng ma giáo chỗ thật sâu sợ hãi, bọn hắn đều rất rõ ràng chỉ bằng vào một môn phái hoặc là mấy cái môn phái là ngăn không được hạo kiếp đẩy mạnh bước chân. Vì để cho mình có thể tại hạo kiếp trong càng có cơ hội còn sống sót, phải đoàn kết hết thảy có thể lực lượng đoàn kết. Ma giáo đệ tử vào Nam Cương, cái này tại chính đạo đã chưa tính là bí mật gì, chính đạo Thương Vân Môn cùng Già Diệp Tự đệ tử, giờ phút này cùng ma giáo đệ tử trẻ tuổi cùng một chỗ chạy tới Vô Sơn phương hướng, đây đối với chính đạo cùng ma giáo đại lão mà nói cũng không phải bí mật gì, sớm có đệ tử trong lúc nhất thời tại Nam Cương tình huống truyền quay lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Riêng phần mình môn phái. Thế nhưng, đã từng thủy hỏa bất dung chính ma hai phái đại lão, tại việc này thượng bỗng nhiên đều nói năng thận trọng, rất có ăn ý giữ vững trầm mặc, thậm chí hầu như sở hữu môn phái trưởng môn, đều lén truyền lệnh tận lực không muốn cùng đối phương ở thời điểm này khởi cái gì xung đột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạo kiếp thật đáng sợ, bọn hắn mặc dù không có đạt thành bảo hộ nhân gian công thủ đồng minh cũng tuyệt đối không hy vọng giờ phút này cùng đối phương vạch mặt. Có lẽ chỉ có đương hạo kiếp chính thức hàng lâm nhân gian một khắc này, đương những cái kia đã từng cao cao tại thượng tựa như thần tiên giống như các phái đại lão, phát hiện hạo kiếp xa xa so với chính mình dự đoán còn muốn đáng sợ gấp 10 lần thời điểm, vì riêng phần mình môn phái lợi ích bọn hắn mới có thể hội ngồi cùng một chỗ tâm bình khí hòa tựa như mất. Tán nhiều năm thân huynh đệ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này là lợi ích tại quấy phá. Ngự không phi hành một ngày, Thương Vân Môn cùng Già Diệp Tự một ít đệ tử cũng có chút không chịu đựng nổi, đêm qua đấu pháp, để cho bọn họ chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng, đa số người còn mang theo tổn thương, cường độ cao phi hành, đối với bọn họ mà nói thực sự không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, thậm chí còn có khả năng xúc phạm tới bản thân dài. Làm căn cơ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xét thấy này, một mọi người liền tại hoàng hôn mặt trời lặn thời điểm thiên thượng hạ xuống tới xây dựng cơ sở tạm thời. Vốn thiên vấn chờ ma giáo đệ tử, là không muốn như vậy nghênh ngang tiến vào Nam Cương thập vạn đại sơn chỗ sâu, tại kế hoạch của các nàng trong ít nhất cần 7 ngày mới có thể đến Vu Sơn phụ cận. Gocchuyenaudio.com. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên đối với các nàng cẩn thận xì mũi coi thường, nói cho ma giáo đệ tử, hiện tại Nam Cương phàm là phía trên một chút cấp bậc đại yêu cự thú, đều tại hạo kiếp chi môn trước ngồi chồm hổm chờ đâu, Nam Cương dị tộc đang tại đại quy mô hướng phía Vô Sơn tập kết, đại khái có thể yên tâm tại thập vạn đại sơn phía trên ngự không phi hành tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng không khả năng có cái gì thánh cầm chim yêu có thể trộm được phù sinh nửa ngày rảnh rỗi đến tổn thương các nàng. Vốn ma giáo một mọi người đối Diệp Tiểu Xuyên mà nói tương đối hoài nghi, kết quả tại Đại Sơn thượng phi hành cả ngày, xác thực không có phát hiện cái gì lợi hại yêu thú, lúc này mới dần dần đã tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xây dựng cơ sở tạm thời có thể nhìn ra được cái này một đội ngũ kỳ thật bên trong là chia 5 xẻ 7. Ma giáo Thiên Ma Tông, Tu La Tông, Hợp Hoan Phái, Ngũ Độc Môn, cái này 4 môn phái đệ tử, nghỉ ngơi khu vực rõ ràng lần lượt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Hồn Tông, Âm Linh Tông đệ tử thì là tụ tập cùng một chỗ. Ngũ Hành Kỳ thì là ma giáo đệ tam cổ thế lực cùng ma tông cùng quỷ tông môn phái đều bảo trì khoảng cách nhất định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính đạo tại tít mãi bên ngoài, đây là Đỗ Thuần kiên trì, vốn ma giáo đệ tử nhân số liền hơn xa Già Diệp Tự cùng Thương Vân Môn, nếu như đang nghỉ ngơi thời điểm bị bọn hắn vây quanh, thật sự quá nguy hiểm. Lúc nghỉ ngơi, Đỗ Thuần an bài Thương Thế Giác Khinh Lưu Mập Mạp cùng Diệp Tiểu Xuyên hai người kiềm chế điểm, chú ý thoáng một phát ma giáo đệ tử hướng đi, có khác bất luận cái gì chủ quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Đỗ Thuần bố trí, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy nàng là buồn lo vô cớ, nếu như những thứ này ma giáo đệ tử muốn hại nhóm người mình, căn bản không cần tự mình ra tay, đêm qua có thể mượn tương tây nhất mạch đao làm thịt nhóm người mình. Nếu như đêm qua ma giáo ra tay đuổi đi Tương Tây Cản Thi nhất mạch tựu không khả năng tái khởi cái gì giết người ác ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên để Lưu Mập Mạp đi nhặt điểm củi lửa chuẩn bị món ăn dân dã, đêm qua đến bây giờ mọi người tích thủy không vào, đại bộ phận mọi người rất suy yếu, nhất định phải bồi bổ. Hắn xuất ra hai cái bát tô, một trong nồi hầm cách thủy một nồi đại xương cốt, mặt khác một nồi thì là cho già Diệp tự này sáu vị hòa thượng chuẩn bị từ mễ cháo cơm chay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bữa tối chuẩn bị cho tốt, chứng kiến không bị chào đón Phạn Thiên cùng Phong Vân Đoan ở phía xa gặm lương khô, Diệp Tiểu Xuyên liền vẫy tay để cho bọn họ hai cái tới đây. Đêm qua, hai người kia cũng nhiều ít ít bị thụ bị thương, Diệp Tiểu Xuyên để Lưu Mập Mạp cho bọn hắn một người thịnh một chén chính mình tỉ mỉ chế biến cháo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phạn Thiên tiếp nhận, nói. Đa tạ, Diệp Tiểu Xuyên khoát tay, nói. Góc chuyện audio.com. Không cần phải khách khí, chúng ta là ân oán rõ ràng chi nhân, các ngươi Quỷ Huyền Tông tối hôm qua xuất thủ tương trợ chúng ta tự nhiên sẽ không lấy oán trả ơn, các ngươi tối hôm qua cũng bị thương, cái này từ mễ cháo trong nhân sâm ta thả 4 cây, cam đoan có thể đem máu mũi đều bổ đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo một cái ân oán rõ ràng chi nhân, ta nhớ được ta tối hôm qua cũng cứu được các ngươi, vì cái gì không để cho ta cũng tới một chén. Thanh âm của một cô gái vang lên, Diệp Tiểu Xuyên đám người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy che lụa đen, một thân tu thân hắc y trước sau lồi lõm thiên vấn, chắp tay sau lưng đã đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã đến chỗ gần, hai tay từ sau quay thân chỗ, một tay trong cầm lấy một chỉ tinh xảo bạch ngọc chén, một tay trong thì là một đôi đũa ngà. Cái này còn có cái gì dễ nói? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, trong nồi còn nhiều mà, ngươi đói bụng liền tự mình xới. Đối mặt cùng Phạn Thiên, Phong Vân Đoan không đồng đẳng đãi ngộ, Thiên Vấn cũng không tức giận. Quả nhiên chính mình đi đến cháo bát tô trước cầm lấy thìa liền cho mình bới thêm một chén nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, nàng liền nhẹ nhàng cởi bỏ nàng trên mặt lụa đen. Một chương tinh xảo gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chính đạo đệ tử kể cả mấy cái già Diệp tự hòa thượng đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những năm gần đây này, tu chân giới có người hiểu chuyện tổng kết ra đương thời chín đại tiên tử trên thân thể bất khả tư nghị nhất bộ vị. Thiên Vấn dung nhan, Vân Khất u mắt, Dương Linh Nhi bộ ngực một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thường mày ngài, Tần Phàm chân chân, Bách Lý Diên dáng người như ma quỷ. Thượng quan mỉm cười, Dương Diệp song môi, Ngọc Linh Lung con mắt có thể câu hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đây chín đại tiên tử trong Thiên Vấn dung nhan, là có thể. Nhất khiến cho thế nhân hứng thú. Trước kia thế nhân đối hai vị tiên tử dung nhan cảm thấy hứng thú, thứ nhất là Dương Linh Nhi, thứ hai là Thiên Vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy năm gần đây, Dương Linh Nhi đã không thế nào mang cái khăn che mặt, trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp thế nhân thường xuyên chứng kiến. Trước kia tất cả mọi người cảm thấy Thiên Vấn sở dĩ đeo cái khăn che mặt là cùng Tần Phàm Chân một dạng, có được một trương xấu xí mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 10 năm trước đoạn thiên nhai đấu pháp, Diệp Tiểu Xuyên kéo quá Tần Phàm Chân cái khăn che mặt này, một chương khuynh đảo chúng sinh đôi má lần thứ nhất hiện ra tại thế nhân trước mặt. Từ đó về sau thế nhân liền đối Thiên Vấn mặt nói chuyện say xưa. Theo Thiên Vấn dung nhan xếp hạng 9 vị tiên tử vị thứ nhất, cũng có thể thấy được thế nhân có bao nhiêu nhớ thương nàng trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc chuyện audio.com. Đáng tiếc Thiên Vấn vài chục năm nay, thủy chung đeo cái khăn che mặt, rất khó coi đến nàng chủ động hái đi cái khăn che mặt, bị trên đời vô số nghiệp dư tiểu sắc lang dẫn mà sống bình chuyện ăn năn. Giờ phút này Thiên Vấn hái xuống cái khăn che mặt mà ngay cả giới hiền cùng giới sân hai vị này đại hòa thượng cũng không khỏi nhiều nhìn vài lần. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.